Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, trị liệu bệnh nan y. Yên tâm đi, lần này như lần trước không giống nhau. Lần trước Liễu nãi nãi ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, đã đến tuổi thọ sắp tới niên kỷ, ta muốn làm cho nàng sống thêm một ít tuổi tác. Đó là hành vi nghịch thiên, một cái sơ sẩy đúng là muốn đả thương đến chính mình. Johansen tuổi tác cũng là 40-50 tuổi quang cảnh, nguyên khí còn rất đủ. Chỉ là bị bệnh, chỉ cần là bệnh, đúng bệnh hốt thuốc là có thể trị. Không thể trị chỉ là bởi vì chúng ta y thuật còn chưa tới cái kia trình độ. Giống Johansen ung thư phổi chứng bệnh. Chỉ cần ta tìm đúng phương pháp trừ tận gốc hắn tế bào ung thư, hắn tự nhiên cũng là bình phục. Nhưng tuổi thọ đã hết đó là chân chính tự nhiên quy tắc. Nhân lực là rất khó nghịch chuyển, coi như có thể thay đổi đó cũng chỉ là phi thường nhỏ bé có hạn. Lại như thiên nhiên biến hóa, nhân loại cũng là có thể thay đổi. So với như mưa nhân tạo, tỉ như dùng điều hòa, lều lớn chế tạo một cái có khác biệt cùng hoàn cảnh lớn tiểu hoàn cảnh. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô cùng có hạn. Cát Đông Húc biết Đường Giật Viễn lo lắng hắn. Nghe vậy cố ý giải thích cặn kẽ nói. Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Vậy ta để người sắp xếp một cái chuyên môn phòng y tế. Đường Giật Viễn thật to thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái nói. Cát Đông Húc cười cười, mà Trương Tu Văn đám người từ đối thoại của hai người bên trong tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn phía Cát Đông Húc bên trái, tóc bên trong xen lẫn mấy cây tóc trắng. Con người bên trong toát ra sâu sắc vẻ kính sợ. Nghịch thiên cải mệnh, không trách lão sư mấy ngày nay khuôn mặt trở nên già nua tiều tụy rất nhiều. Johansen cùng Kakler chỉ nghe có chút rơi vào trong sương mù. Bất quá hai người vẫn là cảm giác được phòng mạch bên trong mọi người ánh mắt cùng thần thái biến. Hóa, mơ hồ bên trong cũng đoán được một chút manh mối. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. Đường Giật Viễn trước tiên ra cửa phòng, gọi người sắp xếp xong xuôi phòng y tế. Xin hỏi ngài cho ta trị liệu trước, ta cần phải ký kết thỏa thuận gì hợp đồng sao? Tiến vào phòng y tế, Johansen hỏi, Johansen tiên sinh là lo lắng y thuật của ta sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói, chỉ cần là trị liệu, liền sẽ có tỷ lệ thành công tồn tại. Bệnh của ta vốn là bệnh nan y, ngài như vậy đứng đầu bác sĩ chịu cho ta trị liệu. Bất kể là thành công hay là thất bại, ta đều lòng mang cảm ơn. Nhưng thật không dám giấu giếm, ta là Pharaoh Quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia. Vạn nhất quá trình trị liệu bên trong phát sinh chút ngoài ý muốn, ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó ta hy vọng có thể ở ngài cho ta trị liệu trước, ký kết một cái giấy miễn trừ trách nhiệm. Johansen một mặt thành khẩn nói, yên tâm đi Johansen tiên sinh, coi như ta không trị hết bệnh của ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm ấy ta có thể 100% khẳng định, đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta có thể để người ta lấy cho ngươi đến một tờ giấy. Ngươi giản yếu viết đến một câu là được rồi, không cần thiết cặn kẽ như vậy. Cát Đông Húc trả lời. Johansen suy nghĩ một chút, hay là muốn giấy bút, ở trên mặt viết một câu vô cùng đơn giản miễn trừ trách nhiệm. Sau đó ký tên, Cát Đông Húc theo ký tên, còn có một cái vấn đề, thù lao vấn đề, ký tên sau, Johansen hỏi, Johansen tiên sinh, ở Minh Nguyệt Hồ một bên thời gian, người cũng đã trả thù lao của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Cảm tạ ngài Cát thầy thuốc, mặc kệ ta có hay không có thể khỏi hẳn, sau khi trở về, ta nhất định sẽ tận sức để y học giới thay đổi đối với trung y phiến diện. Johansen trả lời, xem ra, Johansson tiên sinh đối với ta còn là khuyết thiếu tự tin a. Cát Đông Húc mỉm cười nói, xin tha thứ, đã khuếch tán ung thư đối với ta mà nói, đó chính là bệnh nan y, là một tên đứng đầu u chuyên gia, ta còn là không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngài có thể trị tận gốc ta tế bào ung thư. Johansson thành khẩn trả lời, tuy rằng ta không thích người khác hoài nghi y thuật của ta, nhưng ta hết sức thưởng thức sự thành thật của ngươi. Cát Đông Húc hơi cười nói một câu, sau đó nói, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trị liệu, làm phiền ngươi cởi y phục của ngươi quần, còn lại một cái quần sóc là được rồi. Sau đó nằm ở trên giường, Johansson theo lời cởi quần áo quần, sau đó nằm ở trên giường. Vừa nãy ta cho Johansson tỉ mỉ kiểm tra thời gian, phát hiện hắn tế bào ung thư đã có một bộ phận chuyển đến xương cốt cùng thận. Tình huống như thế, đối với ta mà nói muốn trừ tận gốc cũng không phải là phi thường việc phức tạp. Ta có thể dùng đặc thù biện pháp, tinh chuẩn trừ tận gốc tế bào ung thư, nhưng phương pháp kia các ngươi là không có biện pháp. Bất quá tương lai có cơ hội, các ngươi có thể thử Tây y ngoại khoa giải phẫu trừ tận gốc cùng Trung y châm cứu cùng thuốc Đông y kết hợp với nhau. Bên ngoài khoa giải phẫu trừ tận gốc phần lớn tế bào ung thư, lấy Trung y châm cứu ngăn trở đoạn còn sót lại tế bào ung thư tinh lực cung cấp, lại hợp với thuốc Đông y làm được triệt để giết chết còn sót lại tế bào ung thư. Cát Đông Húc vừa cùng mọi người giảng giải, một bên cực kỳ thuần thục đem kim đâm vào Johansson kinh mạch huyệt đạo. 12 kinh chính, mỗi cái kinh mạch đều chủ quản một cái bên trong cơ thể khí bẩn, bên trong cơ thể tinh lực, dựa theo 12 canh giờ phân biệt vận chuyển với 12 kinh chính bên trong. Vì lẽ đó nếu như nào đó một cái khí bẩn xảy ra vấn đề, tương ứng địa chủ quản kinh mạch vận hành chân khí đến nhất định khí bẩn huyệt vị liền sẽ trở nên không trôi chảy. Chúng ta châm cứu thời gian thường thường phải đi kích thích khơi thông, nhưng đạo lý giống nhau ngược lại. Tế bào ung thư cũng không phải là tốt tế bào, chúng ta muốn giết chết nó, tương tự có thể mang chủ quản một cái nào đó khí bẩn kinh mạch huyệt đạo lấp kín một phần. Bất quá đây là giết địch 1000 tổn hại 800 phương pháp xử lý. Vì lẽ đó nếu như dùng ngoại khoa giải phẫu trừ tận gốc phần lớn tế bào ung thư, sau đó dùng biện pháp như thế giết còn sót lại tế bào ung thư, lại phối hợp thuốc Đông y, chính mình tổn thương liền sẽ không quá lớn. Cát Đông Húc tiếp tục giải thích cặn kẽ cùng với chính mình một ít dòng suy nghĩ. Các ngươi nhìn, chủ quản phổi chính là thủ thái âm phế kinh. Coi như ta muốn tinh chuẩn trừ tận gốc trong phổi tế bào ung thư, cũng phải thông qua này kinh mạch tiến hành. Mà các ngươi sau đó muốn trị liệu ung thư phổi là có thể ở đây cái kinh mạch những vị trí này trên làm thêm nghiên cứu. Cát Đông Húc vừa nói, một bên chỉ chính mình đâm vào thủ thái âm phế kinh mấy cái vị trí. Đường Giật Viễn đám người một bên quan sát, một vừa nghe Cát Đông Húc giảng giải, đều có một loại hiểu ra cảm giác, hai mắt tất cả đều tỏa sáng lấp lánh, lập lòe ánh sáng suy tư. Mà Các Lơ cùng Johansson dù sao cũng là người nước ngoài, đối với Trung y không biết, coi như Johansson vị này Caroline Hoàng gia y học viện u khoa thủ tịch chuyên gia đối với Trung y hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói chính bọn họ căn bản nghe không hiểu. Bất quá Cát Đông Húc nói đến Tây y cùng Trung y lúc kết hợp, Johansson sau khi nghe đúng là đăm chiêu. Cát Đông Húc một bên ghim kim một bên giải thích phân tích, sau một thời gian ngắn liền ngậm miệng lại, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Đường Giật Viễn đám người thấy thế, trên mặt mỗi người đều toát ra nghiêm túc vẻ, thậm chí ngay cả hô hấp đều hết sức cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất lúc này căn này phòng y tế là một chỗ thánh địa. Trên thực tế, ở Đường Giật Viễn đám người trong lòng, lúc này nơi này chính là thánh địa, bởi vì ở đây bị loài người xưng là tuyệt chứng ung thư sắp sửa được chữa. Mà bọn họ tất cả đều là nhân chứng. Cát Đông húc ngón tay bắt đầu ở từng cây trên kim đi khắp. Từng tia một chân khí theo ngón tay của hắn dọc theo châm tiến nhập Johansson trong cơ thể. Sau đó tinh chuẩn giết hướng về Johansson trong cơ thể tế bào ung thư. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.